không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 84, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, đội trưởng là Chu Thành, dẫn dắt 6 người trong kỳ huấn luyện. Đề bài so với trước đã nâng lên một cấp độ. Cả 6 người đều không phải là những người bình thường. Nếu cho họ đủ thời gian, họ chắc chắn sẽ làm được. Tuy nhiên, cuộc thi có giới hạn thời gian, và lần nào nhanh nhất cũng là diêu nhất. Sau đó là Lưu Mân. Không tệ, có vẻ năm nay chức vô địch sẽ về tay chúng ta. Chu Thành nhìn 6 người ngồi ở các vị trí và nhướng mày nói. Lưu Mân làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Khi Chu Thành rời đi, 6 người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Lịch tiến lại gần Diêu Nhất. Đội trưởng có ý kiến gì với cậu à? Trong suốt một tuần huấn luyện, hầu như ai cũng được Chu Thành khen một lần. Chỉ riêng Diêu Nhất là không được nhắc tới một lời. Diêu Nhất cúi đầu sắp xếp lại những tờ giấy nháp trên bàn, rõ ràng không để ý đến sự phân biệt đối xử của Chu Thành. Ý kiến gì cơ? Chúng ta có 6 người, ai thầy cũng khen, chỉ có mình cậu là không được khen. Tần Lịch không hài lòng với sự chậm hiểu của Diêu Nhất. Họ sắp đi thi quốc tế, nếu đội trưởng có âm mưu gì thì các thí sinh sẽ chẳng được lợi lộc gì. Mình cần thầy khen làm gì? Diêu Nhất ngạc nhiên nhìn Tần Lịch. Mình đi thi chứ đâu phải đi thi để được khen. Hơn nữa, kể từ khi hiểu về quá khứ của cậu cô, hiện tại Diêu Nhất cũng không còn cảm thấy mình quá xuất sắc. Cô đơn giản chỉ là người yêu thích toán học, còn cậu cô lại là kiểu người có tài năng có thể đóng góp cho nhân loại. Khi ấy, rất nhiều người đều cho rằng Lâm Nguyên chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử toán học. Thật tiếc, đôi khi Diêu Nhất vẫn hay nhìn chằm chằm vào những ghi chép của cậu. Kể từ khi gia đình mở lòng kể cho cô nghe về chuyện này, phòng của Lâm Nguyên đã được Lâm Trác chuyển giao cho Diêu Nhất. Bên trong vẫn giữ nguyên tình trạng như trước khi Lâm Nguyên rời đi. Thậm chí ngay cả những tờ giấy nháp trên bàn cũng không hề bị xê dịch. Công việc dọn dẹp là do cô giúp việc thực hiện mỗi tuần. Vào lúc Lâm Trác đang ngủ say, vì bà sợ ông nhìn thấy đồ vật sẽ nhớ đến người xưa. Lần thi IMO này được tổ chức ở quốc gia Hát. Địa điểm khá hẻo lánh. Khi cả đoàn vừa xuống máy bay, mọi người đều cảm thấy choáng váng, đầu óc mệt mỏi. Cậu của em chưa từng tham gia cuộc thi này, nếu không chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục. Chu Thành nói với Diêu Nhất đang đi phía sau. IMO thực chất là một cuộc thi cá nhân, nhưng mỗi năm, danh hiệu vô địch được tính bằng tổng điểm của các thí sinh trong đội của từng quốc gia. Chu Thành năm ấy đã lập kỷ lục với điểm số hoàn hảo. Năm nay, Chu Thành nhìn các học sinh phía trước. Điểm số hoàn hảo là điều chắc chắn, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian làm bài của họ. Diêu Nhất đến khách sạn, rửa mặt xong rồi mở điện thoại. Dòng thông báo đầu tiên là tin nhắn từ Phó Xuyên. Kéo màn hình, cô trả lời lại, đến rồi, đừng lo, mình rất giỏi. Diêu Nhất không hề cảm thấy lo lắng. Cô ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường mềm mại, gửi tin nhắn báo bình an cho bố mẹ và bạn bè ở thành phố Yên. Cuộc thi có tổng cộng 6 phòng thi. Mỗi đội cử một người vào mỗi phòng thi. 6 thí sinh sẽ tách ra và thi riêng. Đề thi sẽ được đội trưởng dịch xong rồi mới đưa cho các thí sinh làm bài. Các thí sinh ở các phòng thi đều căng thẳng. Dù sao đây cũng là một cuộc thi quốc tế. Không khí trông khá nghiêm túc. Diêu Nhất nằm úp trên bàn. Đợi đội trưởng phát đề thi đã được dịch xong, cả người cô uể oải, gục đầu trên bàn, cảm thấy vô cùng chán nản. Cô cảm thấy nhớ Phó Xuyên, không rõ lý do, có lẽ vì muốn thi xong sớm để ra ngoài gọi điện cho Phó Xuyên. Lần này Diêu Nhất làm bài cực kỳ nhanh chóng, không quan tâm đến việc phải hoàn hảo từng bước, miễn là đúng, cô sử dụng tất cả những phương pháp đơn giản nhất. Khi Diêu Nhất viết xong và đứng dậy chuẩn bị nộp bài, không khí trong phòng thi bỗng chợt im bặt. Thời gian qua ngắn, khiến người ta nghi ngờ liệu Diêu Nhất đã làm xong hết chưa. Có phải cô ấy làm không xong nên đã bỏ cuộc? Chu Thành phát xong đề thi rồi đứng ngoài đợi. Khi thấy Diêu Nhất đi ra, anh hơi ngẩn người, sau đó nói, bây giờ chưa thể về khách sạn, em ra ngoài đi dạo một chút, đợi tất cả mọi người thi xong rồi, thầy sẽ gọi điện cho em. Diêu Nhất vốn không có ý định về nghỉ ngơi, cô chỉ muốn gọi điện cho Phó Xuyên. Cô gật đầu, tìm một chỗ trống ngồi xuống, tính toán thời gian, giờ này ở thành phố Yến đã là buổi tối. Quả nhiên, khi Phó Xuyên bắt máy, anh đang ở trong phòng ngủ, phía sau lưng là một màn đêm đen đặc. Diêu Diêu, cậu thi xong rồi à? Phó Xuyên nhìn giờ, còn một giờ nữa mới hết thời gian thi. Sao vậy? Lông mày của Phó Xuyên lập tức nhíu lại, lo lắng tưởng rằng Diêu Nhất đã gặp phải chuyện gì. Mình thi xong rồi. Diêu Nhất di chuyển điện thoại qua một bên, để Phó Xuyên có thể nhìn thấy tình hình của mình. Bây giờ vẫn chưa có ai ra. Diêu Diêu là giỏi nhất. Phó Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào màn hình máy tính. Dường như chỉ cần như vậy là có thể chạm được vào Diêu Nhất đang ở xa tận nước hát. Giỏi nhất chắc chắn là cậu mình. Diêu Nhất phủ nhận, giờ đây thần tượng của cô đã là Lâm Nguyên. Nhưng cậu mình không tham gia IMO. Hình như lúc đó cậu ấy bận ôn thi đại học, vội vàng lên đại học. Phó Xuyên nghe rất chăm chú. Từ khi Diêu Nhất nói cô còn có một người cậu, Phó Xuyên đã tìm hiểu và biết Lâm Nguyên giỏi đến mức nào. Hai người trò chuyện hơn nửa giờ, Diêu Nhất chủ động tắt điện thoại video. Vì ở thành phố Yến đã rất muộn, ngủ sớm nhé. Diêu Nhất nói xong, hình như nhớ ra điều gì đó, lại thêm một câu, chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ. Những lời nói ngọt ngào, có chút vụng về, nhưng luôn khiến Phó Xuyên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Diêu Nhất đứng dậy, đi về phía của Chu Thành. Đã có vài thí sinh ra ngoài, và hình như Lưu Mân cũng vừa mới đi ra. Về rồi à? Chu Thành quay đầu, nhướng mày nhìn Diêu Nhất. Chị làm hết rồi à? Lưu Mân cũng lên tiếng. Diêu Nhất trước tiên gật đầu với Chu Thành, sau đó nói với Lưu Mân, không làm xong sao nộp bài. Lưu Mân cũng không phản bác, cúi đầu nói, chị giỏi hơn em, tuổi nhỏ mà so cái gì. Chưa để Diêu Nhất lên tiếng, Chu Thành đã xoa đầu Lưu Mân, em cũng không xem chị ấy lớn hơn em mấy tuổi, so với cô ấy có gì đáng để so chứ. Chu Thành không nói với Lưu Mân rằng trình độ của Diêu Nhất mấy năm qua luôn dậm chân tại chỗ, vì cô luôn theo lộ trình học hành bình thường. May mắn là Diêu Nhất cũng không để tâm, vì bản chất trẻ con thường nhạy cảm, cô có thể nhận ra tâm tư của cậu bé rất đơn giản. Khi đến giờ, tất cả mọi người đều đã ra ngoài, tập hợp xong, cả nhóm đi đến nhà ăn để dùng bữa. Kết quả không hề có sự chênh lệch, đội của Diêu Nhất giành được huy chương vàng. Đội nước M năm nay đã nâng cao trình độ, số huy chương vàng bằng với họ, và cũng có hai người đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, đội nước M có thành tích tốt nhất, và thí sinh nộp bài sớm nhất là người cùng ra ngoài với Lưu Mân. Nhưng Lưu Mân lại nhỏ tuổi hơn đối phương khá nhiều, ai thắng ai thua thì không cần phải nói. Hơn nữa, còn có sự hiện diện của Diêu Nhất, không chỉ đạt điểm tuyệt đối mà còn nộp bài sớm hơn tất cả mọi người. Thực sự mà nói, người đứng đầu chắc chắn là Diêu Nhất. Nhờ vào chiến thắng vẻ vang lần này, tên tuổi của Diêu Nhất đã được hiển thị trên màn hình ở cổng trường suốt một năm. Cho đến khi cô tốt nghiệp trung học, phía trên cổng trường cũng treo một dải băng lớn, với những chữ to đậm. Từ bên kia đường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong suốt năm đó, có vô số cặp đôi lén lút yêu nhau, nhưng nổi bật nhất chính là Diêu Nhất và Phó Xuyên. Thế nhưng, các cô gái ở trường trung học số 1 lại rất điềm tĩnh trước tin tức này. Không hề tỏ ra tiếc nuối hay ghen tị. Một số bạn nam không nhịn được, thử thăm dò, nam thần của các cậu đã bị người ta cướp mất rồi. Các cậu không làm gì sao? chúng mình làm được gì? Vậy, giành lại Phó Xuyên à, dù không thể theo đuổi được, cũng phải khiến cậu ấy quay lại tình trạng độc thân, trở thành bạn trai lý tưởng của mọi người. Có phải cậu ăn nhầm thuốc không? Ở trường trung học số 1 mà tìm được người đẹp hơn Diêu Nhất thì có mấy ai? Thành tích tốt hơn Diêu Nhất thì ai có? Ai có thể làm được như cô ấy? Tên còn được chiếu trên màn hình ở cổng trường lâu như vậy. Lúc đầu, không ai cảm thấy Diêu Nhất đặc biệt xinh đẹp. Nhưng kể từ khi cô đi thi đấu quốc tế, mọi người ở trường dần dần chứng kiến cô tỏa sáng, giống như viên ngọc trong bụi bặm. Bây giờ nó đã được lau sạch. Thực ra, nếu nhìn kỹ cũng chẳng thấy Diêu Nhất thay đổi gì nhiều. Cô vẫn mặc đồng phục đi học như thường, khuôn mặt không trang điểm, trông rất sạch sẽ và tự nhiên. Sau một thời gian dài quan sát, các cô gái trong trường đã rút ra hai kết luận. Thứ nhất, Diêu Nhất trở nên trắng hơn, làn da sáng và hồng hào. Thứ hai, kiểu tóc của cô đã thay đổi. Dựa trên những bức ảnh được mọi người thu thập từ 2 năm trước, Diêu Nhất từ lúc đầu cắt tóc rất ngắn, rồi sau đó chuyển sang kiểu tóc trung bình, rối bời, che đi khuôn mặt xinh đẹp. Cô còn thường xuyên tỏa ra một loại khí chất thầm lặng, giống như một người sống trong thế giới riêng của mình. Đến bây giờ, mỗi tuần Diêu Nhất lại thay một kiểu tóc, khí chất cũng trở nên tích cực hơn. Người bình thường nhìn vào sẽ không cảm thấy cô là một kẻ nổi loạn nữa. Lý do lớn nhất khiến Diêu Nhất không còn đen là vì cô không còn ra ngoài buôn bán hàng để kiếm tiền. Gia đình cô đã nới lỏng kiểm soát tài chính đối với cô. Vì sau khi mọi chuyện với Lâm Nguyên được nói rõ, mẹ Diêu cảm thấy Diêu Nhất là một đứa trẻ ngoan và có thêm sự chăm sóc của Phó Xuyên, sẽ không giống như Lâm Nguyên. Ngày ngày chỉ mải mê trong thế giới toán học, có tiền mua sách, tự nhiên không cần phải đi bán hàng. Điều này cũng khiến cho Tần Lịch được lợi. Cậu có thể mượn sách của Diêu Nhất đọc, không cần phải mua. Vào đêm trước kỳ thi đại học, Diêu Nhất kiên quyết không để bố mẹ đưa đón. Người nhà Phó Xuyên cũng bị Phó Xuyên từ chối. Cổng trường tụ tập một đống phụ huynh, bố mẹ đi cũng chỉ làm phiền bọn con thôi. Phó Xuyên sẽ đi cùng con, bố mẹ không cần lo lắng. Khi nhắc đến Phó Xuyên, tâm trạng của Lâm Tú Ngọc lập tức nhẹ nhõm đi một nửa. Vậy các con đi trên đường nhớ cẩn thận, xem còn thiếu gì không. Diêu Nhất nghe vậy mới yên tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, môn thi đầu tiên là môn ngữ văn lúc 9 giờ, nhưng Phó Xuyên đã gõ cửa nhà họ Diêu vào lúc 7 giờ sáng. Tiểu Phó, vào đi. Lâm Tú Ngọc theo thói quen lùi lại một bước để anh vào. Kể từ khi trở về từ Bắc Kinh, mỗi lần Phó Xuyên đến thì anh đều lên nhà đợi Diêu Nhất. Nhất Nhất vẫn đang loay hoay làm gì đó trong phòng. Lâm Tú Ngọc lắc đầu, rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Phó Xuyên đẩy cửa vào, thì thấy Diêu Nhất đang ngồi trên giường với mái tóc xóa, chăm chú đọc sách. Đôi chân thỉnh thoảng lại đung đưa như đang đợi ai đó. Diêu Diêu, chào buổi sáng. Phó Xuyên đặt túi tài liệu sang một bên, kéo Diêu Nhất ngồi trước bàn trang điểm và rất tự nhiên bắt đầu buộc tóc cho cô. Chào buổi sáng, Diêu Nhất gấp sách lại, đặt sang một bên. Mới nãy mình định ra ngoài đợi cậu, nhưng không buộc tóc được. Cô đã quen với việc Phó Xuyên giúp mình làm tóc, nên ngay lúc này Diêu Nhất thật sự không thể làm tốt được. Chỉ cần đợi mình là được. Phó Xuyên đứng sau lưng Diêu Nhất, giúp cô làm tóc, tết tóc cho cô, giúp cô trông gọn gàng hơn. Xong rồi, Phó Xuyên nói, cả hai không chỉ cùng điểm thi mà còn thi tại trường trung học. Vì vậy họ cũng không vội vã. Sau khi ăn sáng xong, họ rời đi lúc gần 8 giờ để đến trường. Thật đáng thương cho vài người như Hàn Tiêu Tiêu, không chỉ không ở cùng điểm thi mà còn phải đi xa hơn. 2 ngày thi cuối cùng kết thúc với môn tiếng Anh. Khi Diêu Nhất ra khỏi phòng thi, những giám thị ở các phòng thi khác làm việc rất nhanh. Vì vậy có nhiều học sinh ra sớm, khuôn viên đầy người, Phó Xuyên Thi ở tòa nhà bên cạnh, Diêu Nhất cầm túi tài liệu, quay lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy một biển người đông đúc. Cuối cùng cô đành quay đầu bỏ cuộc. Diêu Diêu, một giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho Diêu Nhất vang lên từ phía đối diện. Diêu Nhất ngẩng đầu lên và thấy Phó Xuyên đứng dưới cây ở bên cạnh. Đưa tay về phía cô, nụ cười nở ra trên môi. Diêu Nhất bất giác bước nhanh hơn, chạy về phía anh, Hoàn Chính Văn, cách Trương.